Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thành trì, đường về trên xe ngựa, Minh Mị dùng tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ xe Minh Nguyệt ngẩn người, nàng đến dự tiệc bất quá chính là ăn một bữa cơm công phu. Nhân gian cũng đã qua nửa tháng, nhập hải khi huyền nguyệt biến thành trăng tròn, như bạch ngọc bàn thông thường bắt tại trong trời đêm. Thanh lãnh quang huy chiếu sáng trở lại lộ, cũng cho nàng sườn mặt độ thượng một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Thật dài lông mi ở như tiết da thịt thượng quăng xuống nhất mảnh nhỏ bóng ma. Khéo léo chóp mũi hạ, môi đỏ gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Minh triệt xem bên cạnh người nữ tử, đã từng cái kia lúc nào cũng khắc khắc cùng sau lưng hắn. Quấn quýt lấy muốn hắn ôm tiểu cô nương đã trưởng thành. Của hắn muội muội ở bất chi bất giác trung trổ mã rũ phát xinh đẹp. Minh diễm động lòng người thẳng bức mặt trời. Chỉ là đáng tiếc, như vậy nàng cũng không lại thuộc loại bản thân. Hiện thời Minh Mị, tâm tâm niệm niệm đều là một cái nam nhân. Người nhìn qua giống như thật cao hứng, nhàn nhạt mở miệng. Tọa từ một nơi bí mật gần đó nam nhân ngữ khí bình tĩnh. Gọi người nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc. Minh Mị đang nghĩ tới Thôi Ngọc có phải không phải cũng cùng tự mình giống nhau đang nhìn ánh trăng. Bỗng nhiên nghe thấy lời nói của hắn. Trên mặt tươi cười đều chưa kịp thu liễm ni có lẽ là vì mau phải đi về. Lại có lẽ là vũ vũ chuyện do nàng mong muốn rất tốt giải quyết. Tóm lại nàng giờ phút này tâm tình quả thật tốt là mần ni cũng biết bản thân ở trước mặt hắn không. Thể như thế không thêm khắc chế. Liền đành phải cúi đầu đem biểu cảm ẩn tiến trong bóng ma. Không có, chiếc môi đáp một câu, giống như là nhớ tới cái gì. Minh Mị bỗng nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối với hắn nói. Mấy ngày nữa chính là của ngươi sinh nhật thôi. Ta trở về cùng ngươi, nhân Thôi Ngọc chuyện. Bọn họ huynh muội hai cái đã thật lâu không có như vậy hảo hảo mà tọa ở cùng nhau nói chuyện. Minh Triệt nghe thấy nàng cấp cho bản thân quá sinh nhật. Mâu quang đều ôn nhu rất nhiều. Hảo, xem hắn nhợt nhạt nở nụ cười. Minh Mị không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ, hắn giống như thật lâu cũng chưa đối bản thân cười qua. Ca ca kỳ thực sinh rất khá xem. Chỉ là tổng bản mặt dài. Nhìn qua tương đối hung. Bằng không, nàng muốn nói bằng không hẳn là hội có rất nhiều nữ tử đối hắn ái mộ. Chỉ là nửa câu sau còn không nói ra miệng, đã bị đối phương đánh gãy. Bằng không, ngươi liền sẽ không đối cái kia phàm nhân động tâm. Thật không, xem nàng phảng phất bị dọa đến thông thường biểu cảm. Minh Triệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều không phải muốn đánh phá này khó được bình tĩnh thời gian. Khả mặc dù hắn cực lực khắc chế, tận lực không thèm nghĩ nữa nàng cùng Thôi Ngọc trong lúc đó hết thảy. Tận lực không đi để ý nàng ở nhân gian này 12 năm quang cảnh là như thế nào muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ cần vừa thấy đến nàng, hắn vẫn là khống chế không được, hắn thật muốn hỏi một câu, đến cùng muốn làm như thế nào, tài năng đem người kia theo trong lòng nàng lau đi, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, Minh Triệt xem nàng nói, ngươi không cần sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, là ta đối với ngươi không tốt sao, mới cho ngươi nghĩ như vậy rời đi ta. Không, không phải, theo chưa thấy qua hắn cái dạng này. Minh Mị trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu, khả lại không biết nên thế nào an ủi hắn. Mị Nhi, nếu ta không là ca ca ngươi, ngươi sẽ nguyện ý cùng với ta sao? Ở trên xe ngựa tọa lâu, làm cho hắn cảm thấy có chút mệt. Minh Triệt tựa đầu lùi ra sau dựa vào, tưởng để cho mình tận lực thoải mái một ít, cũng tốt làm cho nàng có thể thả lỏng mà đối diện bản thân. Bị hắn hỏi có chút nghẹn lời, khả Minh Mị vẫn là nghiêm cẩn suy nghĩ hạ, nếu hắn không phải là mình ca ca, như vậy cho dù chỉ bằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân. Minh Triệt cũng hẳn là do Thôi Ngọc ở trong lòng nàng phân lượng quá nặng một ít đi. Nhưng chỉ cần nhất tưởng đến người nọ ôn nhu mặt mày. Nàng liền không có biện pháp nói ra khẳng định lời nói. Lắc lắc đầu, ta không biết, dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Sợ bản thân đáp án hội chọc giận hắn, bất quá nam nhân thật không có nàng nghĩ đến như vậy keo kiệt. Như là ở cùng nàng tán gẫu người khác sự tình giống nhau. Nhíu mày tiếp tục hỏi, tựa như Huyền Thâm cùng Định Giảo như vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cái gì không tốt, gặp bản thân thế nào cũng nói bất quá hắn. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy có chút thất bại, tức giận hỏi một câu, kia ca ca đâu, nếu ta không là ngươi muội muội, ngươi còn sẽ thích ta sao? Đương nhiên, thốt ra, Minh Triệt cơ hồ là không chút suy nghĩ liền cấp ra đáp án. Ta thích ngươi cùng ngươi là ai có quan hệ gì? Mị Nhi, ngươi sẽ không cảm thấy bởi vì ngươi là ta muội muội, cho nên ta mới muốn kết hôn của ngươi đi, nàng bởi vì huynh muội huyết thống mà đối hắn lòng sinh. Khúc mắc, khắp nơi bài xích, khả hắn đối tâm ý của nàng, lại không phải là bởi vì tầng này quan hệ, không là, một mặt hồ nghi xem hắn, Minh Mị tựa hồ hoàn toàn không tin lời nói của hắn. Nếu là đổi cá nhân làm ngươi muội muội, ngươi sẽ không cưới sao? Kia ca ca vì sao thích ta? Cảm thấy nàng tức giận bộ dáng phá lệ đáng yêu, Minh Triệt bỗng nhiên sinh ra đậu đậu tâm tư của nàng. Đưa tay đem nàng lãm nhập trong lòng, sợ tới mức Minh Mị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nếu là đổi cái xấu, khả năng sẽ không muốn cưới thôi, ngoéo một cái mũi nàng. Nam nhân trong mâu quang đựng ý cười, bất quá nhà của ta Mị Nhi ngày thường nhận người thích. Là trong tam giới có mắt đều thấy, người khác đều có thể thích ngươi, ta vì sao không được, có thể là hai người dựa vào là thân cận quá. Minh Mị cảm nhận được bản thân tâm tới lúc gấp rút xúc nhảy lên. Gò má cũng bị hắn nhiệt năng hô hấp nhiễm đỏ bừng. Nhưng là Minh Triệt, ngồi nghiêm chỉnh, hô hấp bình thản. Trên mặt không có chút khác thường, không biết là vì khẩn trương vẫn là sợ hãi. Nữ tử không cảm thấy đưa tay đẩy hắn một chút, lòng bàn tay phúc ở hắn nhanh thực ngực một khắc, giữa hai người khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng gần, Minh Triệt lãm ở nàng trên eo nhỏ thủ trở về vừa thu lại. Phục lại đem nàng ủng vào trong lòng, cùng hắn so sánh với. Nàng thôi nhân về điểm này lực đạo quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nam nhân cúi người hôn đi, Minh Mị thủ luôn luôn giáp ở hai người trong thân thể gian. Chiều cũng chiều không trở lại thôi bất động, cảm giác được trái tim hắn ngay tại bản thân trong lòng bàn tay vững vàng nhảy lên. Giống như hôn môi nàng là nhất kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Minh Mị bên tai trừ bỏ hắn cường cân hữu lực tiếng tim đập, khác cái gì đều nghe không được, khả tọa ở bên ngoài Tạ Tất An lại nghe thấy động tĩnh. Tức thời nhảy xuống xe, Bạch Vô Thường nắm Cùng Kỳ đi tới một bên trong rừng rậm Mani bọn họ vừa ly khai Phượng Lân. Các trở lại thế gian, giờ phút này bờ biển bóng đêm chính thâm, quanh mình một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ từ từ gió biển. Cũng chỉ thừa sóng biển đánh bờ biển thanh âm ni trong xe nữ tử còn tại phản kháng. Khả phảng phất lâm vào vũng bùn nhân, càng dãy dụa liền hãm càng sâu. Minh Mị bị hắn hôn không có cách nào, nhịn không được hung hăng cắn hắn một ngụm. Nam nhân huyết giọt ở miệng nàng thượng, so son còn muốn hồng, híp mắt nhìn nàng, như là bị chọc giận thú. Trong con ngươi đen tóe ra nguy hiểm quang mang. Lập tức, Minh Triệt đem nàng hung hăng áp ở dưới thân, cởi bỏ đai lưng đem tay nàng trói tay sau lưng ở trên xe ngựa. Ca ca, giống như đợi làm thịt sơn dương, Minh Mị trừng mắt một đôi mắt hạnh xem hắn, cả người đều đang run, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi đáp ứng quá của ta, đưa tay hoàn hảo nàng trước trán toái phát. Nam nhân nâng mặt nàng lộ ra một cái tà mị đến cực điểm cười đến. Hảo Mị Nhi, ta cho tới bây giờ đều không có đáp ứng quá không chạm vào ngươi. Ta chỉ là cho phép ngươi dùng Lý Tự Nhi thân thể cùng Thôi Ngọc thành hôn. Về phần ngươi, vĩnh viễn là ca ca, như là một cái thân kinh bách chiến tướng quân. Ở trên người nàng đâu vào đấy bài binh bảy trận, phảng phất dưới thân nhân chỉ là một tòa không có sức chiến đấu nho nhỏ thành trì. Bắt nàng căn bản không nói chơi. Hết chương.